Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Huyết Thần Nguyên. Không có xanh, càng không có đỏ, không có chim bay, không có dã thú, duy nhất có một màu đỏ thẫm là nơi đây sa mạc. Cồn cát bản sắc, thái sơ cổ khoáng sa mạc luôn luôn bình tĩnh bị đánh vỡ. Một ngựa một chó điên cuồng qua thần lực bàn tay lớn. Như si như say, như đỉnh như cuồng, chúng dốc cạn cả đáy hướng lấy bầu trời kêu gào. Lấy chính mình phương thức đặc biệt phóng thích hưng phấn, nghênh đón thần nguyên đến. Nhanh, liền muốn đến. Hắc hoàng hưng phấn phun lưỡi dài. Bán đất đào đất, mở. Một cỗ đen như mực khói đặc từ sâu trong lòng đất toát ra. Trong chốc lát nhuộm đen nửa bầu trời. Âm lãnh hàn sát, quỷ quyệt vô cùng. Một khối hình người nguyên thạch tại nguyên chỗ rung động. Trên đó có dày đặc thần văn phong cấm. Từng cái quỷ ảnh xuyên thấu qua nguyên ra hiện ra ở không trung. Đột nhiên lúc quỷ khóc sói gào. Tiếng nghẹn ngào giống như từ 18 tầng địa ngục truyền đến. Nhiếp nhân tâm phách, kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, nghe được loại này tiếng cười. Thân mã toàn thân lên một lớp da gà. Thấy từng cái mặt quỷ đập vào mặt. Dọa đến ngao làm nhảm một cổ họng. Hóa thành một tia ô quang. Điên cuồng chạy trốn. Về phần hắc hoàng mạng chó. Phó thác cho trời đi. Gâu, chấm ngoặc kép, thân mã quay đầu nhìn lại. Hắc hoàng lại một lần nữa vô sỉ cắn hắn đùi ngựa. Nói, chó chết, nhanh buông ra, người cái này hố to. Đã nói xong thánh linh đâu? Rõ ràng là trong truyền thuyết tà linh. Gâu, bản hoàng nào biết được a? Huống chi ngươi không phải cũng đồng ý. Hắc hoàng truyền âm nói, miệng chó là không thể nào buông ra. Ầm, bao vây lấy tôn kia quái vật nguyên ra từng bước chóc ra. Lộ ra một sinh vật hình người. Toàn thân màu đen cuồn cuộn. Màu bạc tia lửa không ngừng nhảy lên. Hống, sinh vật hình người điên cuồng gào thét. Từng đợt sóng âm giống như gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chỗ đến, cát bay đá chạy. Núi lở đất mòn. Vô cùng kinh khủng. Quan tài đến, trong đất tiềm hàng. Thân mã cùng hắc hoàng nhảy vào hắc quan bên trong. Ở khắp mặt đất cấp tốc chạy trốn. Giống như mũi tên. Một đi không trở lại. Phốc, thân mã phun ra một ngụm đỏ thẫm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, uể oải suy sụp. Hữu khí vô lực nói. Bán thánh. Khủng bố như vậy. May mắn không có đuổi theo. Hắc hoàng cũng không chịu nổi. Trực tiếp ghé vào đáy quan tài. Nằm nghiêng. Tứ chi run không ngừng. Ngũ tạng lục phủ hiển nhiên nhận trọng thương. Từng tia máu tươi ở khóe miệng chảy xuôi. Gâu, chấm ngoặc kép, hắn khó khăn gọi một tiếng. Đằng sau chỉ còn lại có tiếng hơi thở. Cho, thân mã đem một bình nhỏ tiên dịch vứt cho hắc hoàng. Sau đó chính mình từng ngụm nuốt. Vận chuyển địa ngục hỏa lò. Hấp thu sinh mệnh tinh hoa chữa thương. Hắc quan nội bộ đạo văn hoàn toàn kích hoạt. Một cỗ ôn hòa an tường khí tức ở trong quan chảy xuôi. Tản mát ra ngũ sắc thần hy, hội tụ ở thân mã bên người. Hắn toàn thân sáng chói như lưu ly, khí huyết sôi trào, ánh sáng màu đỏ như lửa. Nội thương từng bước khỏi hẳn. Sau 3 ngày, hô, thân mã phun ra một ngụm chọc khí. Thần sắc bình thản, khí tức bình ổn. Gâu, lão mã người cuối cùng tỉnh, lại cho điểm tiên dịch. Thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn. Hắc hoàng hấp tấp nói. Hắn nhìn có chút suy yếu, nhưng so với trước đó tốt hơn nhiều. Ha ha, thân mã cười vài tiếng, lấy ra một giọt cổ dược dịch, óng ánh sáng chói, tản mát ra từng trận mùi thơm ngát, nghe ngóng toàn thân thư sướng. Uông, hắc hoàng nhanh chóng nhào tới, há mồm liền muốn nuốt vào. Thân mã một cái lắc mình tránh thoát, cười nói, cái này thế nhưng là vạn năm cổ dược tinh hoa. Bản tọa nhìn ngươi trận pháp một đường tạo nghệ không sai. Không bằng, chấm ngoặc kép, gâu, không nghĩ tới ngươi là loài ngựa này. Bản hoàng truyền thừa thượng cổ trận đạo, thế gian trận pháp, không gì không biết, há lại một giọt cổ dược dịch có thể sánh ngang. Hừ, hắc hoàng một mặt dáng vẻ ngạo nghễ, chỉ là ánh mắt có tinh mang lấp lóe. Cầu tử, không thổi sẽ chết a, ta cũng không cần nhiều. giao cho ta mấy góc đế trận liền là được. Thân Mã khinh bỉ nói, ngươi cho rằng đế trận là rau cải trắng sao? Còn mấy góc, một góc đều không có. Bất quá nha, truyền tống trận ngược lại là có thể dạy cho ngươi. Cái này thế nhưng là ở nhà lữ hành, giết người thiết yếu lương phẩm. Hắc Hoàng kêu gào nói. Thân Mã nghe xong truyền tống trận, mặt đen một nửa, ai không biết Hắc Hoàng nhất hố chính là truyền tống trận. Bất quá lấy một giọt cổ dược dịch trao đổi, cũng không tính thua thiệt, chỉ ít có thể tham khảo một phen. Thành giao, ngoặc kép, trước đó Thân Mã một mực tại chữa thương, chỉ lo rời xa quái vật hình người. Hắc Quan không biết trong lòng đất tiềm hành bao nhiêu dặm đất, cũng không biết lái về phía phương hướng nào. Ba, một cái rất nhỏ hồ nước, phạm vi chỉ có vài chục trượng, một mảnh đỏ tươi, đầm nước như máu, khiến người ta run sợ, chung quanh yên tĩnh im ắng, trong nước không sinh cơ, khí cơ quỷ dị, nhường người dùng mình, dù cho là thường nhân nhìn thấy cũng biết giật mình. Cô quạnh cấm khu không có một ngọn cỏ, căn bản không để lại đầm nước, làm sao lại có dạng này hồ nước đâu? Chúng ta là rơi vào trong nước sao? Có nước, đi ra thái sơ cổ khoáng sao? Hắc Hoàng mừng rỡ vô cùng. Ở trong sự nhận thức của hắn, thái sơ cổ khoáng là sẽ không có hồ nước loại vật này. Thật đáng tiếc, đồng thời không có. Thân Mã thần thức bị nước hồ ngăn cản, nhưng vẫn từ trong đó cảm thấy được quỷ dị khí cơ. Nơi đây trải rộng sát cơ. Nếu không phải Hắc Quan đạo vận lưu truyền, che lấp thiên cơ, sợ là muốn vong. Gâu, vậy chúng ta bây giờ ở đâu? Hắc Hoàng hoảng sợ nói. Một chỗ hiểm địa, còn phải lại tìm kiếm. Thân Mã thần sắc nặng nề, móng ngựa không ngừng vung vẩy đạo văn, miệng niệm chú ngữ, đo lường tính toán nơi đây địa thế. Hắc Quan vừa vào huyết hồ, liền giống như tới hòa làm một thể. Trừ khử khí tức, Thân Mã muốn thúc đẩy nó lái rời hồ nước lúc, lại giống như bị nhựa cao su dính chặt, khó mà thoát thân. Vô lượng mẹ nó Thọ Mã, ra không được. Thân Mã thở dài nói, hắn vừa rồi hao hết hơn phân nửa thần lực, Hắc Quan vẫn như cũ không cách nào rời đi huyết hồ. Không bằng chúng ta chìm vào đáy hồ nhìn xem, có lẽ có chuyển cơ. Địa thế như là trận pháp, luôn có sơ hở, Hắc Hoàng phân tích nói. Thân Mã chút xuống mấy ngụm tiên dịch, khôi phục một chút thần lực về sau, thúc đẩy Hắc Quan hướng đáy hồ hạ xuống. Huyết hồ bên trong, một mảnh đỏ như máu, đỏ đến biến thành màu đen, ngay cả ánh sáng đều bị thôn phệ, mông lung, thấy không rõ phương hướng. Loảng xoảng, huyết hồ rất nhỏ, lại phi thường sâu, khoảng chừng hơn 1000 mét, đáy hồ không có động vật, không có thực vật, một mảnh hoang vu cùng cô quạnh, không sinh cơ, chỉ có 2-3 điểm ánh sáng nhạt, liền nước hồ đều khó mà che giấu bọn chúng ánh sáng thần thánh. Cái này, chẳng lẽ là thần nguyên? Thân Mã hao phí to lớn thần thức quét lướt toàn bộ đáy hồ, chỉ phát hiện 3 điểm tia sáng, thành hình tam giác phân bố, giống như một cái tam tài trận. Cái gì? Thần nguyên, hồ nước màu đỏ ngòm, chẳng lẽ là huyết thần nguyên? Phát đạt, Hắc Hoàng hưng phấn nuốt một ngụm nước bọt, một bộ cẩu dạng, huyết thần nguyên, chẳng lẽ là nguyên thiên thư, bên trong ghi chép long điệp huyết. Hiếm thấy trên đời, có chôn huyết thần nguyên, gần như không thể đến, chạm vào nhất định mất mạng. Thân Mã thần sắc nặng nề, dừng một chút, lại nói, nơi này nhất định có hỏa long mộ phần. Cả hai sống nhờ vào nhau, nhật nguyệt giao thế lúc kinh khủng nhất. Gâu, chạm vào hẳn phải chết. Thế nhưng không sờ, khả năng chết càng nhanh. Chúng ta mượn nhờ trận pháp, ở nhật nguyệt giao thế lúc, thay xà đổi cột, mượn cơ hội thoát thân. Hắc Hoàng chững chạc đàng hoàng phân tích nói, y hệt có mấy phần học giả phong phạm. Hắn dừng một chút, nói, chỉ là hồ nước này là phiền phức, thần thức đều bị che đậy, thần lực càng là khó mà bố trí trận cơ. Nếu là có thể bố trí phản tam tài trận, chỉ ít có thể kéo dài 3 hơi, đầy đủ chúng ta rời đi. Nước hồ sao? Toàn bộ huyết hồ ta khó mà dung chuyển. Thế nhưng 3 cái nền còn không dễ như trở bàn tay. Giao cho ta đi. Hắc quan ở huyết hồ bên trong chậm rãi di động, cùng nước hồ gợn sóng cùng tần suất, che giấu vết tích. Đột nhiên, hắc quan mở ra một cái khe hở, một đạo tia sáng trắng đánh ra, nước hồ hướng hai bên tản ra, hình thành một cái dài 10 mét, rộng 10 tấc nhỏ thông đạo. Khống thủy quyết mở này quyết chính là học được từ hải thú sao bên trong thần chứng truyền. Thừa chi thuật, khả khống thiên hạ vạn thủy, thân mã học được kiến thức nửa vời, còn làm không được loại kia rời sông lấp biển trình độ. Nhanh, hắc hoàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem chế tác tốt trận bàn đầu nhập đo lường tính toán tốt nền bên trong. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tốc độ tay nhanh chóng làm người ta nhìn mà than thở. Tối thiểu luyện mấy vạn năm, một giờ về sau, thân mã té nằm trong quan tài há mồm thở dốc. Khống chế những thứ này nước hồ so trong tưởng tượng càng tốn thần lực. Huyết hồ trải rộng quỷ dị khí tức, ngăn cản thần lực rót vào. Trận bàn hủy hai cái mới cuối cùng hoàn thành đại trận. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh trăng treo lên, nhật nguyệt cùng đi, tinh hà sán lạn, nhật nguyệt giao thế. Một tiếng nhường người kinh dị tiếng trầm từ phương xa truyền vào đáy hồ. Đại địa tại chấn động, huyết hồ đầm nước ở tăng vọt, xông ra mặt nước, phun lên giữa không trung. Phản tam tài trận lên, ba đạo vàng óng ánh tia sáng ở đáy hồ sáng lên. Đạo văn hội tụ thành một cái tam giác đều, vô số đường vân đan vào một chỗ, ngắn ngủi thay thế huyết thần nguyên tác dụng. Gâu, nhanh, chỉ có ba hơi, ta sắp không chịu được nữa. Hắc hoàng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, thần lực tiêu hao khá lớn. Khống thủy quyết long chảo thủ, ba đầu tỏa ra sáng chói ánh sáng long chảo. Lân giáp uy nghiêm đáng sợ, sắc bén lẫm liệt, từ hắc quan bên trong duỗi ra, chụp vào ba khối huyết thần nguyên. Những nơi đi qua dòng máu lui tránh, huyết thần nguyên bị thu lấy về sau. Nước hồ đột nhiên biến cuồng bạo sao động. Sóng nước phun trào, nhấc lên dọa người sóng lớn. Đi, hắc quan mượn nhờ nhật nguyệt giao thế bộc phát lực lượng. Sông mở nước hồ trói buộc, căng tại giữa không trung. Sau đó tốc độ bão táp, hướng bên ngoài mở ra. Ha ha ha, thống khoái a, lòng điệp huyết, không gì hơn cái này. Thân mã thoải mái cười to, thoải mái vô cùng, quét qua trước đó ngột ngạt. Hắn nhất hưởng thụ hay là quá trình này. Ô ô, hắc hoàng thét dài tiếu nguyệt. Ngốc mau cái đuôi lắc hô hô vang. Vui vẻ nói. Bản hoàng quả nhiên là thiên mệnh chó. Bất kỳ cái gì khó khăn đều ngăn cản không được bản hoàng hoàng đạo con đường. Lần này ta công lao lớn nhất. Ta muốn bắt trong đó lớn nhất hai khối. Vô lượng thọ mã. Vật này đại hung. Lâu dài nhiễm không rõ khí tức. Ngươi sợ là trấn không được chúng. Hay là cho bản tọa độ hóa đi. Thân mã vẻ mặt vui vẻ dáng tươi cười. Một bộ thần côn bộ dáng. Gâu. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Huyết hồ nổ. Tiếng ầm ầm vang vọng chân trời. Đại địa nứt toác ra. Màu đỏ như máu hơi nước hướng ra bên ngoài khuếch tán. Tràn ngập cuồng bạo cùng khí tức quỷ dị. Như nhắm người mà phệ mãnh thú. Ô nhiễm thần hồn. Ảnh hưởng tâm trí. Trong bóng tối. Quỷ dị thân ảnh ở trong huyết vụ như ẩn như hiện. Từng cái tản mát ra âm trầm rét lạnh khí tức. Mông lung, nhìn không rõ ràng, giống như địa ngục du hồn. Chuẩn bị càn quét nhân gian. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Nổ, nơi đây không được ở lâu. Thân mã bóp lên pháp quyết. Ngự sử hắc quan hướng ra bên ngoài cấp tốc chạy trốn. Những nơi đi qua như là như ảo ảnh biến mất. Bão tố đến cực hạn. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ về sau. Thân mã thở phào một hơi, vui mừng chạy thoát, loảng xoảng không đợi thân mã nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Một đầu màu xám sinh vật, mở ra trượng dài gai xương, thoáng cái liền lao đến, xoay chuyển kỳ hốt giác bàn tay lớn, hung hăng đập xuống, điếc tai âm thanh giống như là biển gầm, suýt nữa nhường người mất thông, vô lượng mẹ nó. Bản tọa không phát uy, coi ta là con mèo bệnh a. Thân mã đang chuẩn bị mở quán đi giải quyết bên ngoài tứ cực cảnh quái vật. Đột nhiên, bình bình tiếng như nhịp trống truyền vào trong quan, lay động kịch liệt nhường thân mã suýt nữa chân đứng không vững. khí huyết sôi trào, trong dạ dày bất ổn, khó chịu vô cùng. Ngoại giới, từng đạo thần hồng hướng hắc quan vọt tới, rơi đầy trời thần quang công kích hắc quan. Leng keng, âm thanh không dứt bên tai. Vô lượng thọ mã, quân tử báo thù, trăm năm chưa muộn, chờ ta đại thành, nhất định phải trở về lấy điểm lợi tức. Thân mã nuốt vào một giọt cổ dược dịch, toàn thân tỏa ra bồng bột khí tức, điên cuồng hướng hắc quan rót vào thần lực, tăng thêm tốc độ. Gâu, từ khi đi theo ngươi, không phải là bị đuổi giết, chính là tại bị truy sát trên đường. Thật đáng buồn đáng tiếc nha. Hắc hoàng lười biếng nằm ở trong quan cầu nhau. Một con chó chảo còn không ngừng vuốt ve huyết thần nguyên. Biết bao hài lòng. Hô, cầu tử, ngươi là xương cốt lại ngứa đi. Thân mã thở hổn hển nói. Hắc quan cấp tốc chạy bên trong. Đằng sau treo lấy một đám không rõ sinh vật. A, phía trước đó là cái gì? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.